Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 122, trước thời đại. Ầm ầm, phong lôi tiếng vang triệt bát quái không gian. Tất cả đồ đằng ánh mắt đều tập trung ở Ngưu Đồ Đằng trên mặt. Hắn một trương châu nghiêm mặt rất dài, vô tội thần sắc dần dần ẩn lui. Cặp kia nghiêu nhãn bên trong khó được lộ ra nặng nề. Ta đối Hỏa Đồ Đằng không có ác ý, câu nói này vừa ra, cơ hồ liền đại biểu cho trong lòng của hắn có quỷ. Một đám đồ đằng ánh mắt vội vàng nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đã thấy hắn một mặt lạnh lùng, không có một tia dư thừa cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Có hay không ác ý, để ta tới phán quyết. Đệ ngũ huyền thanh âm từ mỗi một tia trong sương mù dày đặc truyền vang ra. Tầng tầng lớp lớp, uy nghiêm lại giàu có cảm giác áp bách. Ngang, Ngưu Đồ Đằng thở dốc một hơi, trong lỗ mũi phun ra khói trắng. Đây là hắn cháy bỏng biểu hiện, là sư thánh để cho ta tiến vào Hỏa Bộ Lạc. Nhìn Hỏa Đồ Đằng có hay không dị dạng, Nhật Đồ Đằng lông mày nhíu lại. Hắn thật không nghĩ tới ngày thường nhìn ngơ ngác ngốc ngốc Ngưu Đồ Đằng thế mà thật sự có vấn đề. Hùng Lộc Đồ Đằng trong mắt có lỗi kinh ngạc, cũng có lo lắng. Sư thánh là ai? Cái tên này đệ ngũ huyền còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn trong trí nhớ hoàn toàn không nhận ra người này là thiên địa chi lực chủ nhân. Ngưu Đồ Đằng cho ra một cái để đám người kinh ngạc đáp án. Đệ ngũ huyền nhất thời quên đặt câu hỏi. Hắn từng nghĩ tới thiên địa chi lực phía sau có thể là một cái đồ đằng, nhưng đây chẳng qua là to gan suy đoán. Khi suy đoán trở thành hiện thực, hắn nhất thời tinh thần hoảng hốt. Viên kia mộc lựu bệnh đại thụ che trời gọi sư thánh. Ngưu Đồ Đằng gật gật đầu. Cây đại thụ kia đã từng là hắn thánh thể. Hắn là sư Đồ Đằng, vẫn là sư thánh Đồ Đằng. Thánh thể xưng hô thế này, để đệ ngũ huyền cảm thấy, cái này thánh chữ khả năng không phải danh tự, mà là một loại hình dung. Hắn đã từng là sư Đồ Đằng, về sau trở thành thánh Đồ Đằng, liền vứt bỏ thân thể, tinh thần khuếch tán ở trong thiên địa. Ngưu Đồ Đằng giải thích để một đám đồ đằng kinh ngạc. Bọn hắn đối cảnh giới nhận biết còn dừng lại tại thần đồ đằng bên trên. Linh, minh, thần ba cái cảnh giới về sau là thánh đồ đằng cảnh giới. Linh, minh, thần, thánh là đã biết bốn cái cảnh giới. Mà đệ ngũ huyền cũng vẻn vẹn thăm dò đến thần đồ đằng cửa lớn. Thánh đồ đằng càng là lần đầu tiên nghe nói. Sư bộ lạc cường đại sao? Hắn trên phiến đại lục này chưa từng có nghe qua sư bộ lạc. Bởi vậy đệ ngũ huyền mới có này nghi hoặc. Sư bộ lạc đã diệt vong. Ngưu Đồ Đằng ngữ khí có chút bi thương. Diệt vong? Nguyệt Đồ Đằng là kinh ngạc nhất. Nàng tiến lên một bước, nghi ngờ hỏi thăm, cường đại như vậy đồ đằng chỗ bộ lạc cũng sẽ diệt vong sao? Ngưu Đồ Đằng gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía nồng vụ chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy 8 cái đồ đằng trụ. Xuyên thấu qua đồ đằng trụ khe hở, bên trong là ngủ say thụ đồ đằng. Bọn hắn gặp địch nhân cường đại hơn. Ngưu Đồ Đằng nói, ngươi nói là những đại thụ này? Đệ ngũ huyền hỏi thăm đồng thời phất tay, để nồng vụ tản ra một điểm, lộ ra 8 cái đồ đằng trụ, cùng bọn chúng bên trong tán cây mượt mà đại thụ. Bọn hắn chỉ là địch nhân dùng để xác định vị trí. Tiên phong, dựa theo Hỏa Đồ Đằng thuyết pháp, có lẽ ngay cả tiên phong cũng không tính là, nhiều nhất là một chút thám tử. Ngưu Đồ Đằng ánh mắt có chút bi tình nhìn về phía cây đại thụ kia. Giống như hắn cùng đại thụ ở giữa có rất nhiều cố sự. Đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước đối cây đại thụ này làm ra qua suy đoán. Lúc ấy hắn cảm thấy là tháp tín hiệu, mà thông qua cây này nhìn thấy trong tinh không phi hành. Rễ cây đâm vào ba hành tinh bên trong đại thụ, có lẽ mới thật sự là địch nhân. Bọn hắn không thuộc về thế giới này. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút nặng nề, mặc dù chính hắn cũng không thuộc về thế giới này, nhưng cùng những đại thụ này khác biệt. Hắn là hồn xuyên, lại cùng thổ dân sinh hoạt nhiều năm, đã sớm thành lập thật sâu tình cảm ràng buộc, mà những cây to kia càng giống là kẻ xâm lược. Ngẫm lại có thể xuyên qua một khỏa tinh cầu rễ cây từ trên trời đâm xuống tới tràng diện. Đệ ngũ huyền cảm thấy căn bản không thể đối kháng. Ngưu đồ đằng ngẩng đầu nhìn đệ ngũ huyền một chút, gật gật đầu cho ra khẳng định đáp lại. Sư thánh để ngươi tới làm cái gì? Chính hắn vì cái gì không cùng ta câu thông? Lúc trước kém chút tấn cấp thần đồ đằng thời điểm, thiên địa chi lực cũng chính là sư thánh từng theo hắn câu thông qua, nhưng từ sau lúc đó liền không còn có liên hệ. Sư thánh đang ngủ say, chỉ là ngẫu nhiên tỉnh lại. Lần trước đại chiến, hắn thụ thương nghiêm trọng. Lần trước đại chiến từ lúc nào? Dùng ta giao cho ngươi loại kia năm đo lường tính. Có bao nhiêu năm? Ngưu đồ đằng cúi đầu suy tư một chút. Lắc đầu, không biết có bao nhiêu nóng lạnh. Ta bởi vì ngủ say nguyên nhân, phần lớn ký ức đã mất đi. Quá nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng ta dám xác định rất xa xưa. Bao lâu xa? Đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được truy vấn. Ta cơ hồ không có liên quan tới trận đại chiến kia ký ức, nhưng ta nhớ được đã từng ta cũng là tiếp cận thánh đồ đằng cảnh giới đồ đằng. Bởi vì thụ thương bị sư thánh chôn dưới đất, Ngưu đồ đằng trong mắt mang theo hồi ức, thần sắc không giống giả mạo. Nguyệt đồ đằng kinh ngạc trợn tròn trong mắt, nàng là thật không nghĩ tới, nhát gan còn ngu dốt Ngưu đồ đằng, thế mà đến qua cảnh giới cao như vậy. Đệ ngũ huyền cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Ngưu đồ đằng, chờ lấy hắn nói tiếp. Sư thánh tại chôn xuống ta thời điểm nói với ta, nhân loại gần như diệt tuyệt, chiến đấu để sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, động vật xuất hiện đại quy mô dị biến, nhân loại đã không có không gian sinh tồn. Dựa theo hắn ngay lúc đó thuyết pháp, hoặc khen nhân loại sẽ diệt vong, đồ đằng không còn tồn tại. Nhật đồ đằng mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền trong mắt cũng mang theo nghi hoặc. Người ngủ say, không phải từ trước đó một lần hàn băng kỳ bắt đầu sao? Đây chẳng qua là gần đây ngủ say, bởi vì một số nguyên nhân, ta cần thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Ngưu đồ đằng một trương trâu trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, đệ ngũ huyền lại có thể từ phía trên nhìn ra đắng chát. Nguyên nhân gì? Đệ ngũ huyền truy vấn. Đầu này khờ trâu bí mật quá nhiều, lại có phần có thể cố làm ra vẻ. Hôm nay đã gõ mở hắn nội tâm, đệ ngũ huyền không có không hỏi tới ngọn nguồn đạo lý. Đối mặt đệ ngũ huyền truy vấn, Ngưu đồ đằng cười khổ một tiếng. Ta lúc đầu không phải đồ đằng. Đệ ngũ huyền nghi hoặc, nhật nguyệt chờ đồ đằng cũng không biết rõ hàn ý tứ. Ngưu đồ đằng cũng biết mình không nói rõ ràng, không chờ người hỏi thăm liền tự mình giảng thuật. Nếu như trí nhớ của ta không sai, tại ta ban sơ sinh hoạt thời đại, chỉ có một cái đồ đằng. Hắn trưởng quản lấy bầu trời, đại địa, sơn hải, cùng toàn bộ sinh linh. Ngưu đồ đằng lung lay đầu, mày nhăn lại, trên mặt có vẻ mặt thống khổ. Một nghĩ những thứ này, đầu của ta liền đặc biệt đau. Rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ, bao quát kia duy nhất đồ đằng là ai, ta cũng không biết. Không phải sư thánh sao? Hùng lộc đồ đằng dò hỏi. Ngưu đồ đằng lắc đầu. Không phải, ta nhớ được sư thánh chỉ là bộ lạc trước một cái cây. Bởi vì dáng dấp không tốt, cũng không có thể làm lương củi, cũng không thích hợp làm chèo chống nhà cây cột, cho nên một mực sinh trưởng tại bộ lạc trước, cuối cùng bị đồ đằng ban cho linh trí. Đệ ngũ huyền nhướng mày. Cái này miêu tả để hắn nghĩ tới điền trang trong sách một cái cố sự. Cũng có một gốc sư cây, bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà trường thọ, sư thánh đem ngươi chôn xuống dưới đất về sau, ngươi lần thứ nhất thức tỉnh là từ lúc nào? Đệ Ngũ Huyền hất ra trong đầu ý nghĩ, mở miệng hỏi đến, cực kỳ xa so với trước kia. Ta nhớ được mình lần thứ nhất tỉnh lại, đại địa bên trên còn có tế đàn cao dã thú sinh tồn. Bọn chúng từng là phiến thiên địa này chúa tể, nhân loại ít càng thêm ít, cho dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút, cũng đều vụng về vô cùng. Thật là xa xưa, Đệ Ngũ Huyền không thể ức chế nghĩ đến Jurassic thời kỳ. Về sau ta đứt quãng mê man, tại một lần sau khi tỉnh lại, phát hiện những dã thú kia đều biến mất, nhân loại bắt đầu nhóm lửa đồ đằng lửa, mà sư thánh cũng thức tỉnh, hắn trợ giúp ta trở thành đồ đằng, cũng liền có Ngưu Bộ Lạc. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, hắn không thể xác nhận Ngưu đồ đằng nói toàn bộ là nói thật. Gia hỏa này cực kỳ am hiểu nói dối, có lẽ cái này cùng hắn sống được quá lâu có quan hệ. Thọ lâu là yêu, khả năng liền là dùng để hình dung hắn loại người này. Châu, sư thánh để ngươi đi theo ta. Làm cái gì? Đệ Ngũ Huyền đem thoại đề kéo trở về hỏi. Nhìn xem ngươi, chủ yếu là nhìn ngươi cùng những đại thụ này có hay không cấu kết. Ngưu đồ đằng bộ dáng có chút thẳng thắn, nếu có cấu kết đâu? Đệ Ngũ Huyền hỏi thăm để Ngưu đồ đằng sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng tại Đệ Ngũ Huyền bức hiếp hạ mới nói ra kết quả. Lần tiếp theo sư thánh lúc thanh tỉnh sẽ liên hệ ta. Nếu như ngươi cùng đại thụ có liên hệ, ta sẽ nói cho sư thánh. Về phần hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì, ta không biết. Hắn lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên biết kết quả như thế nào. Trên thực tế không cần hắn nói, Đệ Ngũ Huyền đều biết kết quả như thế nào. Không phải làm thiên địa chi lực ra thân, liền là thiên phạt đồng dạng hạ xuống hủy diệt tính đả kích. Có lẽ, hắn không thể hủy diệt ta. Đệ Ngũ Huyền đột nhiên tràn ngập nghi hoặc, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, sư thánh giống như không thể hủy diệt hắn. Vì cái gì ta cảm giác sư thánh sẽ không hủy diệt ta? Có mấy lần ta cảm thấy hắn sẽ ra tay với ta, nhưng cuối cùng đều dừng tay. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Ngưu đồ đằng sững sờ, bản năng suy tư, sau đó hắn liền nhấc đầu dùng móng ôm lấy đầu, phát ra ô ô thống khổ thanh âm, đột nhiên biến hóa dọa chúng đồ đằng nhảy một cái. Hùng Lộc đồ đằng tiến lên đỡ lấy hắn. Ngưu đồ đằng tình trạng chậm rãi làm dịu, ta tốt muốn biết nguyên nhân, nhưng nghĩ không ra, tưởng tượng đầu liền đau. Ngưu đồ đằng thống khổ nói. Đệ Ngũ Huyền nhìn hắn không giống giả mạo, không tiếp tục trong chuyện này xoắn suýt xuống dưới. Có sư thánh trợ giúp, vì cái gì ngươi tấn cấp vẫn là chậm như vậy? Từ bỏ trên một vấn đề, Đệ Ngũ Huyền đưa ra mới nghi vấn. Bởi vì ta không phải đồ đằng, ta là bị ta thời đại kia đồ đằng phong thần tồn tại. Cùng thế giới này, có chút không hợp nhau. Vấn đề này Ngưu đồ đằng trả lời ngược lại là dứt khoát, cũng không có nhức đầu biểu hiện. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, đồng thời trong lòng sửa sang lấy Ngưu đồ đằng nói ra tin tức. Tại Ngưu đồ đằng mới sinh thời đại kia, giữa thiên địa chỉ có một cái đồ đằng, kia là vạn sự vạn vật thần thánh. Ngưu đồ đằng đồng dạng bị cái này thần thánh tồn tại chỗ chi phối, thậm chí được phong thần. Phong thần, cảm giác giống như là phong thần bảng, lại giống là phương Tây trong thần thoại thần cách. Bởi vì cùng đại thụ phía sau người ngoài hành tinh một trận chiến, cái kia vĩ đại tồn tại hoặc là vẫn lạc, hoặc là thụ thương, khả năng chỉ là thụ thương, sư thánh đều có thể còn sống sót. Huống chi trí cao vô thượng tồn tại cũng không nhất định, năng lực càng đại mục tiêu càng lớn, địch nhân khả năng đối với hắn có nhằm vào hành động. Các loại suy đoán tại Đệ Ngũ Huyền trong đầu hiện lên, cuối cùng cũng không có một cái khẳng định đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.